vụ Lý Hoa Hoa xuất trường, đánh thẳng vào ngực Pháo Thiên Minh, hất bay hắn lên không trung. Vụ Lý Hoa tranh thủ định đuổi cùng giết tuyệt, thần bò khởi động, theo sát Pháo Thiên Minh đang lơ lửng giữa không trung, bùm bùm, lại hai trường chính xác, nhắm vào mục tiêu, tiếp đó, hai người cùng rơi xuống trong nhà dân, vụ Lý Hoa hét lên điên. Cuồng, Thiên Sơn, Pháo Thiên Minh không để ý tới thương tích, vội vàng ép nội lực nói. Hoa, Hoa dừng tay, cách Trương,